Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 287. Không ai thông chi hắn làm cái gì căn bản. Hắn cũng chỉ có thể giữ nguyên kế hoạch. Trai phủ đại nhân biết hắn giờ phút này muốn bình tĩnh, đương nhìn đến Nhạc Linh Chi kia một khắc, hắn liền biết sự tình khả năng có biến. Hiện tại Cố Tranh tiểu tử này cùng Tạ Thần cũng dám tới hiện trường. Nhưng là, không ai thông chi hắn làm cái gì thay đổi, hắn cũng chỉ có thể là giữ nguyên kế hoạch. Vì thế, Chi phủ đại nhân cố làm ra vẻ. Cố Tranh, người chính là tới cử báo La Khuông Sơn thổ phỉ hành vi phạm tội. Cố Tranh lắc đầu, cũng không phải, ta là tới đúng sự thật phản ánh tình huống. Cố Tranh trước từ như thế nào đi Mai Thành bán họa, như thế nào trong lúc vô ý cứu Tạ Thần, đến cùng đi tiểu tức phụ đi La Khuông Sơn, cấp thổ phỉ đầu lĩnh Phong Khinh Dương chữa bệnh, tiền căn hậu quả đều nói rõ ràng. Sau đó nói đến hắn ở La Khuông Sơn nhìn thấy nghe thấy, cho rằng La Khuông Sơn thổ phỉ không phải chân chính thổ phỉ, bọn họ phần lớn một nhà lớn nhỏ ở bên trong, khai hoang trồng trọt, quá tự cấp tự túc nông cày sinh hoạt. Bọn họ tuy rằng ngẫu nhiên ra tới gây án, đoạt cũng là tham quan ô lại, cùng với gian thương ác bá tiền, cũng trước nay là giật tiền không đả thương người, đối bình dân bá tánh, bọn họ trước nay liền không quấy dày quá, càng đừng nói giết người phóng hỏa. Điểm này, Thanh Bình huyện thành cùng với Mai Thành dân chúng, đều nhưng làm chứng. Nghe xong Cố Tranh rằng thuật sự, vây xem dân chúng lại là nghị luận sôi nổi. Hắn nói đảo cũng là sự thật, La Khuông Sơn thổ phỉ, trước kia xác thật chưa làm qua ác sự, Phong Khinh Dương còn đã làm cướp phú tế bần sự. Nguyên lai là có người nhìn chúng La Khuông Sơn, có phải hay không có người hãm hại La Khuông Sơn thổ phỉ. Tri phủ đại nhân nghe đến mấy cái này nghị luận, cảm thấy thực không ổn. Flow, hiện tại chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Hắn liền để sát vào Lưu đại nhân bên tai nhắc nhở hắn. Cố Tranh cùng Tạ Thần quan hệ không cạn, mà Tạ Thần cùng thổ phỉ đầu lĩnh là kết bái huynh đệ. Theo này đó đầu thú tự thú thổ phỉ cung thuật, này năm khởi án tử, Tạ Thần cùng hắn huynh đệ bang đều có tham dự. Cố Tranh bên người người chính là Tạ Thần, cho nên hắn không có sợ hãi, dám yêu ngôn hoặc chúng. Tưởng dựa dư luận giúp thổ phỉ thoát tội, không bằng trước đưa bọn họ bắt lấy. Lưu đại nhân có thể chỉ huy quân doanh người, có bọn họ ra tay, khẳng định có thể bắt được Tạ Thần. Này đó cùng án kiện có liên hệ tin tức, Lưu đại nhân sớm đã biết được, còn không có mở phiên tòa hỏi thẩm, Chi phủ đại nhân liền trước đem hồ sơ vụ án cho hắn nhìn, cũng cùng hắn phân tích vụ án, nhận định là Tạ Thần cùng Phong Khinh Dương kết phường, làm hạ này đó tàn nhẫn án tử. Nhưng Chi phủ đại nhân cũng không biết, Hoàng thượng cũng trước cấp Lưu đại nhân phân tích vụ án, nhắc nhở qua hắn La Khuông Sơn thổ phỉ khả năng bị hãm hại. Lưu đại nhân tuy rằng tức giận thổ phỉ nhóm tàn nhẫn, nhưng hắn không quên Hoàng thượng nhắc nhở. Hoàng thượng muốn Nhạc Linh Chi hiệp trợ hắn tra án ý tứ, hắn cũng hiểu. Hắn trong lòng nắm chắc, liền chấn định xuống dưới, sẽ không bị Chi phủ đại nhân tả hữu. Hắn nhìn về phía Nhạc Linh Chi. Linh Chi tiểu thư, ý của ngươi như thế nào? Nhạc Linh Chi bình tĩnh nói. Tri phủ đại nhân, sự tình đều còn chưa biết rõ ràng, liền trước bắt người, chỉ sợ không ổn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tri phủ đại nhân ngốc, bên trên không phải nói, Hoàng thượng ý tứ là nhân cơ hội đem Tạ Thần một đám một lưới bắt hết, cấp tướng quân phủ một cái nhan sắc nhìn một cái, hắn là trăm triệu không nghĩ tới, Lưu đại nhân cư nhiên muốn hỏi Nhạc Linh Chi ý tứ. Mà Nhạc Linh Chi cũng cư nhiên dám công nhiên phản đối hắn bắt người. Xem ra hôm nay này tam đường hội thẩm đối bọn họ cực bất lợi. Hắn chỉ có căng ra đầu dở giọng quan. Linh Chi tiểu thư có điều không biết. Này án tử kỳ thật thực trong sáng. Nhân chứng vật chứng đều toàn. Này đó án tử chính là La Khuông Sơn thổ phỉ làm. Đem Tạ Thần bắt lấy là bởi vì hắn cùng này án có quan hệ. Đem Cố Tranh bắt lấy là bởi vì hắn yêu ngôn hoặc chúng. Ca tụng cùng hung cực ác thổ phỉ, muốn vì thổ phỉ thoát tội, có cố ý lầm đạo dân chúng đi làm thổ phỉ khuynh hướng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.